Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đậu lại một hồi, hai thằng mở cửa đi vệ sinh. Đi xong, hai thằng thấy một người con gái đứng bên đường. Cô gái còn trẻ, tóc dài, mặc áo sơ mi trắng, quần jean đen, trên vai còn mang cái cặp. Thì ra là sinh viên. Em ơi, khuya khoắt ở đây làm gì? Lại hai anh trở về nhà. Vừa dứt lời, cô gái đi lại. Hai thằng nhìn nhau cười hớn hở. Thằng thì mở cửa xe, thằng thì giang tay mời cô gái vào ngồi. Không ngần ngại, cô đi vào, ngồi xuống hàng ghế sau. Hai thằng ngoái nhìn nhau rồi to nhỏ. Em nó nhìn ngon đó, làm ăn được thì quá sướng. Nói xong, hai thằng phóng vào xe rồi tiếp tục cho xe chạy. Ngồi trước, hai thằng kiếm chuyện hỏi thăm cô gái. Hỏi rất là nhiều, nhưng cô không trả lời, chỉ biết mỉm cười. Hai thằng không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục hỏi thăm và tán tỉnh. Đến đây thì hai thằng không nghe tiếng động gì ở sau, cũng không nghe cô gái hó hé một lời. Bèn quay đầu lại rồi la lên: "Trời ơi, cái gì thế này?" Khi hai thằng quay lại, thấy khuôn mặt của cô toàn là máu. Hai tát tút định mệnh của nữ sinh tử nạn vì xe khách rơi xuống đèo Hải Vân. Trước khi tử nạn vì xe khách rơi xuống đèo Hải Vân, Vũ Thị Thảo từng đăng tát tút liên quan đến chuyện ngồi nhầm chuyến xe cuộc đời khi đã gần đến bến cuối. Khoảng 13 giờ ngày mùng 8 tháng 1, xe khách biển số 51B22930 chở 20 sinh viên thực tập và một giáo viên trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang bị mất lái, lao xuống vực sâu khi đang đổ đèo Bắc Hải Vân thuộc địa phận Thừa Thiên Huế. Tất cả sinh viên đều thuộc khoa quản trị du lịch của trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang. Theo thông tin ban đầu, đáng ra xe khách sẽ đi qua hầm Hải Vân, nhưng các sinh viên đề nghị được đi trên đường đèo để ngắm cảnh. Khi đi trên đèo, xe khách vừa qua cầu cây bàng khoảng 500m và tránh xe chở dầu thì gặp nạn. 10 nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường ngay sau đó, chuyển lập tức đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Thật đáng buồn khi trong số này, Vũ Thị Thảo sinh năm 1998 đã tử nạn, còn một nữ sinh khác đứt lìa tay phải. Vũ Thị Thảo là cô gái xinh xắn, được nhiều bạn bè yêu mến. Vào Facebook Vũ Thị Thảo, nhiều người dùng mình khi đọc hai tát tút của hai nữ sinh Kiên Giang trước khi qua đời. Ngoảnh đi ngoảnh lại, tuổi trẻ rồi sẽ qua dần. Hoài bão thanh xuân trong ta một ngày sẽ trở thành hàng xa xỉ. Liệu rằng khi đó, ta có thể tự hỏi bao nhiêu năm qua, đâu là những thứ mà ta theo đuổi, hay là nhận ra ngồi nhầm chuyến xe cuộc đời khi đã gần bến cuối. Không còn là ngẫu nhiên nữa, mà đó là định mệnh. Một số người tin vào chuyện tâm linh cho rằng câu chữ mà Vũ Thị Thảo viết như điềm báo chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Từ ngồi nhầm chuyến xe cuộc đời đến không còn ngẫu nhiên mà là định mệnh. Đây không phải là trường hợp đầu tiên đăng tát tút xui rủi hay về cái chết rồi gặp nạn sau đó. Hồi tháng 7 năm 2017, nam thanh niên Bình Dương đăng tát tút về cái chết, sau đó bị té xe máy, dập phổi, máu tụ não và nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Trước khi bị cường sấm chém lìa đầu ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, tối mùng 3 tháng 7 năm 2017, anh Nguyễn Minh Toàn cho biết từng bị dọa cắt đầu và đăng tát tút liên quan đến cái chết. Trường hợp khác là Trần Nguyễn Anh Phúc, 21 tuổi, nam sinh viên năm 3 của trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Trước khi bị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net